Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 26, Ác Đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn có nhiều như vậy có ý tứ chuyện này. Phương Thanh Chiết có thể biết được Thẩm Minh Tiệp này đó phá sự nhi tự nhiên bởi vì phía trước hai người rắn chuột một ổ, không nghĩ tới Tấn Vương là cái dạng này người, còn thật lớn tiểu thư kiên trì cùng hắn giải trừ hôn ước. Kim Châu sợ nàng không cao hứng, vội vàng nói. Đại tiểu thư tương lai nhất định có thể tìm được phẩm hạnh đoan chính phu quân. Phạn Linh Xu đạm đạm cười, nàng trước nay không nghĩ tới gả chồng sự tình, chờ giúp Mộ Hàm Yên báo thù lúc sau, nàng trở lại ma giáo, lại là người kia người phỉ nhổ ác độc yêu nữ, ai dám lấy nàng. Người đi chiếu cố Ngọc Chiêu đi, ta nhìn xem thư, không có gì sự đừng tới quấy rầy ta. Kim Châu nghe lời ngầm đi. Phạn Linh Xu mới vừa nhìn trong chốc lát thư, đè ở ống tay áo một lá bùa liền ẩn ẩn run rẩy, đây là cùng Phương Thanh Chiết liên hệ. Nhanh như vậy liền tới tranh công sao? Phạn Linh Xu cầm một kiện áo choàng phủ thêm, từ sau cửa sổ rời đi. Phương Thanh Chiết lén lút giấu ở ngoài thành một gian phá miếu, dơ hề hề đến giống cái khất cái, ít nhiều hắn có chút thiên phú, nếu không nơi nơi tản Tấn Vương lời đồn, đã sớm bị bắt. Linh chủ đại nhân, Phương Thanh Chiết thấy nàng đi vào đi, vội vàng quỳ xuống tới. Hai ngày này ta dựa theo ngài nói, đem Tấn Vương những cái đó rèm pha đều rũ ra tới, hiện tại hắn mỗi ngày ở trên triều đình bị người buộc tội, địa vị lung lay sắp đổ, hoàng thượng khẳng định sẽ không làm hắn kế vị. Ngươi làm được thực hảo. Phạn Linh Xu ném một cái, từ ở trước mặt hắn, đây là Ngọc Thanh Đan, ăn xong lúc sau có thể làm thực lực của ngươi tăng lên một cấp bậc. Phương Thanh Chiết hiện tại là Lam Văn Tứ Giai, đau khổ tu luyện đã hơn một năm, cũng chưa có thể đột phá ngũ giai, hiện tại Phạn Linh Xu một viên đan dược là có thể làm hắn đột phá, Phương Thanh Chiết mừng đến trên mặt đất không ngừng dập đầu cảm động đến rơi nước mắt. Mà đạo có phải hay không so tiên đạo mạnh hơn nhiều? Phạn Linh Xu cười lạnh. Là, sớm biết rằng năm đó ta liền không nên nhập Lộc Tiên Đài, ta hẳn là nhập Xích Vân Giáo, sớm ngày đi theo linh chủ đại nhân. Hắn điểm này nhi thực lực vào Xích Vân Giáo cũng bất quá là đánh tạp chạy chân mà thôi, tưởng đi theo nàng, nằm mơ đâu. Hảo hảo thay ta làm việc, về sau có hưởng chi bất tận chỗ tốt. Thuộc hạ vì linh chủ đại nhân vượt lửa quá sông, không chối từ. Phương Thanh Chiết nắm Ngọc Thanh Đan, lời thề son sắt mà nói. Người kêu ta tới, còn có khác sự tình sao? Có, Phương Thanh Chiết quỳ không dám lên, càng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Linh chủ đại nhân, ta muội muội Thanh Liên bị kia Mộ Hàm Yên hãm hại, hiện tại ngày ngày đêm đêm chịu khổ, Hà Dung cái kia cẩu tặc cư nhiên đem nàng đưa tới cấm vệ quân trung, chỉ cần tiêu tiền là có thể tùy ý nhục nhã, cầu linh chủ đại nhân cứu cứu nàng. Phạn Linh Xu nhướng mày, không nghĩ tới Phương Thanh Liên thảm như vậy, nàng cho rằng Hà Dung là thiệt tình thích Phương Thanh Liên, không nghĩ tới nam nhân đều là giống nhau. Thích ngươi thời điểm là thiệt tình, thống hận ngươi thời điểm cũng là thiệt tình. Ngươi biết ta đối thủ một mất một còn Thanh Âm Tiên Quân cũng ở phần lớn, ta không có phương tiện ra mặt. Nàng nhàn nhạt mà nói, Phương Thanh Chiết một trận thất vọng, hắn hiện tại không có bất luận cái gì chỗ dựa căn bản bất lực cứu ra Phương Thanh Liên. Bất quá ta nơi này có một ít phù chú, có thể giúp được ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phạn Linh Xu lại ném một cái túi gấm ở trước mặt hắn. Bên trong trừ bỏ công kích phù chú ở ngoài, còn có một chương ảo ảnh phù có thể cho ngươi tạm thời biến ảo thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Phương Thanh Chiết đại hỉ, đa tạ linh chủ đại nhân, ta nên biến thành ai bộ dáng đâu? Ta là ngươi nói, liền sẽ biến thành Tấn Vương bộ dáng. Phạn Linh Xu khóe miệng một loan, cách chương.